buôn ba một đời, cuối cùng vẫn chẳng thể đi ra khỏi khoảng cách của một chiếc quan tài. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 98: Lễ tế đông của Thương Lăng. Trong một ngày dài ở Thương Lăng, Tường Ly thích nhất là buổi chiều. Bất luận bốn mùa xoay chuyển thế nào, buổi chiều của Thương Lăng luôn toát ra một vẻ lười biếng. Chẳng trách đám khách du lịch kia luôn bịt dịt không muốn rời đi. Ngay cả một người thoải mái thích bay nhảy như Tường Ly còn tình nguyện sống cả đời ở đất Thương Lăng này. Buổi chiều mùa đông ở Thương Lăng rất ấm áp, không còn cái oi ả của mùa hè. Mát mẻ, lành lạnh, rất thích hợp để nằm lì trong vườn, đánh một giấc. Khi Tường Ly đẩy cửa đi vào tiệm cắt tóc Dương Dương, ông chủ cũng đang cà gật như thế. Ông chủ nằm dựa lên một chiếc ghế dài rộng lớn, trên ghế chạy một tấm áo da báo. Ánh nắng hắt vào qua lớp kính trên cửa sổ, rơi xuống chiếc mũ bò kiểu cao bồi của ông chủ. Đây là một tiệm cắt tóc không lớn, thậm chí còn không to bằng khu vườn trong quán bán trống của cô. Nhưng nó lại là cửa hàng đã có thâm niên ở đất Thương Lăng này. Trước cửa dựng một ống xoay trong suốt, đã cũ, có hoa văn ba màu đỏ, xanh, lam, trắng. Bốn chữ, tiệm cắt tóc Dương Dương, ban ngày nhìn còn ổn. Tới tối khi đèn lên rực rỡ, Dương Dương sẽ biến thành nhật nhật. Nhưng ông chủ cũng lười sửa chữa, hoặc có thể ông ấy nghĩ rằng ngày ngày làm tóc cũng là một dấu hiệu cho thấy việc kinh doanh khởi sắc đi lên. Trên thực tế, nơi này là tiệm làm tóc nổi tiếng nhất Thương Lăng. Ông chủ là người Hán, bình thường sống ẩn dật khiêm nhường, nhưng nghe nói đều đã từng giành giải trong cuộc thi làm tóc đẹp toàn thế giới, vô cùng vinh dự. Nhưng truyền kỳ về ông chủ này cũng chỉ là câu chuyện bên tách trà của người dân Thương Lăng mỗi buổi chiều nhàn nhã. Họ công nhận tay nghề của ông chủ rất khá, nhưng không cảm thấy quá khứ của ông ấy ngầu đến mức nào. Người Thương Lăng cho rằng một người giỏi như thế đáng nhẽ nên sống ở một thành phố lớn mới phải. Chỉ có Tưởng Ly biết rõ, ông chủ ở đây không phải người thường. Ở trong tiệm, cô từng nhìn thấy một bằng chứng nhận được đóng khung treo trên vách tường. Trong mắt rất nhiều người dân Thương Lăng, đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy viết đầy chữ tiếng Anh mà thôi. Nhưng Tưởng Ly nhìn rất rõ, đó là một bức thư mời tới từ Hoàng gia Anh. Rõ ràng là một cao nhân, vậy mà lại quyết mở một tiệm làm tóc không thể bình thường hơn ngay tại Thương Lăng này. Hơn nữa, tên tiệm cũng được đặt gọn gàng giản dị. Mỗi lần nhìn lên hàng chữ ấy, Tường Ly lại nhớ về phòng triển lãm ảnh Đại Bắc ở Bắc Kinh. Ông chủ họ Hà, hơn 30 tuổi, xét tình trạng từ trước ra sau quán, chỉ có một mình anh ấy. Thì có lẽ anh ấy vẫn độc thân. Tướng mạo cũng không tệ, vóc người khá cao ráo, vai rộng hông thon, tính cách có phần lạnh, lại có phần kiêu ngạo, còn hơi bướng bỉnh nữa. Anh ấy thích đi du lịch, có những đợt tiệm cắt tóc đóng cửa liền một lúc hơn nửa tháng trời. Hôm nay Tường Ly khá may mắn, ông chủ Hà không những không đóng cửa quán, mà trong quán còn không có một vị khách nào khác. Có lẽ giờ này mọi người vẫn đang ngủ trưa. Sau khi nghe thấy tiếng động, ông chủ Hà giơ tay kéo vành mũ xuống. Nhìn thấy Tường Ly, anh hỏi: cắt tóc hay dưỡng tóc? Tường Ly đi thẳng vào bàn gội đầu nói một câu: cắt tóc. Ông chủ không có thói quen gội đầu cho khách, phàm là các vị khách đến tiệm đều tự gội. Ông chủ Hà đứng dậy vòng ra phía trước bàn gội đầu, khoanh hai tay trước ngực, đứng nghiêng người ở đó. Chẳng phải đợt trước vừa mới tới cắt sửa một chút rồi sao? Tường Ly cũng được coi là khách quen của tiệm, dĩ nhiên ông chủ Hà biết mặt cô. Anh biết Tường Ly là một người rất yêu quý mái tóc của mình, thế nên đa phần cô tới tiệm chỉ để dưỡng tóc. Tóc dài hơn một chút thì chỉnh sửa lại. Cô luôn có yêu cầu riêng đối với độ dài mái tóc của mình, bắt buộc phải cố định ở một vị trí, không được dài hơn, cũng không được ngắn hơn. Có nhiều lúc ông chủ Hà thật chỉ muốn cầm thước để đo cho chuẩn xác. Tường Ly đang làm ướt tóc, ngón tay hơi khựng lại sau đó trả lời: lần này là cắt ngắn, ngắn như mái tóc giả của tôi vậy. Ông chủ Hà hơi sững người. Một lát sau anh tiến lên, bóp cho cô một ít dầu gội đầu. Cô đang định ngẩng đầu lên thì bị anh nhẹ nhàng giữ lại lấy đầu. Nằm yên. Ông chủ Hà đích thân gội đầu cho cô. Khi ngồi ra trước gương, khoác áo vào để cắt tóc, ông chủ Hà lấy chiếc khăn bông quấn tóc của cô xuống, nhìn chăm chăm vào Tường Ly trong gương và hỏi: Sao bỗng nhiên lại muốn cắt ngắn hẳn đi? Tường Ly nói: 3000 sợi phiền muội, cắt đi rồi phải chăng sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ? Vậy thì cô đi làm ni cô luôn chẳng phải tốt hơn sao? Ông chủ Hà nói một câu rồi cầm máy sấy tóc lên tay. Nghĩ kỹ chưa? Ừ. Ông chủ Hà không nói nhiều nữa, bắt đầu sấy khô mái tóc cho cô. Khi đã khô đến một mức độ nhất định, cây kéo trong tay anh bắt đầu múa lượn. Rất lâu sau anh mới lên tiếng: Chất tóc của cô đẹp lắm, cắt đi thật là đáng tiếc. Tường Ly nhìn từng ngón tay gầy của anh xuyên qua những lọn tóc. Vậy một người có khả năng tạo mẫu đỉnh cao như anh núp ở Thương Lăng, mở một cửa tiệm nhỏ, chẳng phải cũng rất đáng tiếc sao? Ông chủ Hà đánh mắt nhìn vào gương một cái. Như nhau cả thôi. Tường Ly ngẫm lại câu nói này, bỗng nhiên cảm thấy đúng là như nhau cả thôi. Lễ tế đông ngày mai có thể tiến hành được không? Ông chủ Hà hỏi. Từng sợi tóc lả tả rơi xuống, ánh mắt Tường Ly rất kiên định. Được. Ông chủ Hà cũng không hỏi nữa. Ngược lại, Tường Ly hỏi anh: Xem ra năm nay anh lại không định tham gia rồi. Theo thường lệ, vào thời điểm này các nhà đều phải lấy tế phẩm của mình ra đặt trước cửa sổ. Tiệm cắt tóc này vẫn khá sạch sẽ. Ông chủ Hà động tác dứt khoát. Tôi không phải người Thương Lăng, cũng không có tín ngưỡng, thế nên lễ tế đông cũng không có quá nhiều ý nghĩa đối với tôi. Dù sao cũng là truyền thống của Thương Lăng, cũng là dấu ấn của cả một thời đại. Tường Ly nói như vậy. Nghe xong câu này, ông chủ Hạ bật cười nhìn cô. Cô nghĩ kiểu truyền thống này còn duy trì được bao lâu? Tường Ly sững người, nhìn vào mắt ông chủ trong gương. Ông chủ Hà lại đưa một đường kéo nói tiếp. Trong mối quan hệ phụ thuộc giữa thời đại và con người, thời đại là chủ nhân, người là phụ, thế nên không có cái gọi là thuộc về thời đại của ai. Con người chung quy cũng sẽ tan biến, nhưng thời đại thì vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, một thời đại thuộc về con người đặc biệt nào đó, sớm muộn cũng bị chôn vùi trong dòng sông ký ức dài vô tận, không để lại chút dấu vết nào. Câu nói ấy rơi vào trái tim Tưởng Ly, bỗng dưng lại cứ thành một vết nứt bi thương. Lễ tế đông vẫn tiến hành theo đúng lịch trình, tuy chỉ vì một ngày lễ ngắn ngủi như vậy nhưng lại hao tốn thời gian chuẩn bị suốt cả năm dài của người dân Thương Lăng. Ngày hôm nay, các nam đinh của Thương Lăng từ lúc trời còn chưa sáng hẳn đã xuất phát tới dãy núi Thiên Chu. Giữa cảnh bình minh lác đác rải rác, ở phía xa xa thấp thoáng bóng ngọn núi Kỳ Thần nằm đối diện. Lễ tế đông của Thương Lăng được tổ chức ở nơi cao nhất của núi Thiên Chu, đối diện với vị trí bái tế núi Kỳ Thần và Hồ Phủ Tiên. Tất cả mọi người đều cầu mong một năm mùa màng bội thu và vạn sự như ý. Hơn nữa trong ngày này, nếu gia đình nào không may có người qua đời, họ cũng sẽ khiêng quan tài của người thân lên đỉnh núi Thiên Chu để người thân được nhận lời chúc phúc của trời đất và được siêu thoát an lạc. Có những người chủ quản từ sớm đã bày bố vị trí đại tế. Nổi bật nhất vẫn là chiếc trống da trâu khổng lồ treo lơ lửng trên đại tế. Nghe nói tuổi tác của nó gần như đã dài bằng cả lịch sử của Thương Lăng rồi. Dùi trống được làm bằng xương bò, đầu dùi được mài nhẵn sáng bóng. Bốn phương tám hướng trên đài tế được kéo những dải cờ phong mã dài miên man, năm màu cờ kiêu hãnh đón gió. Cho dù đứng dưới chân núi vẫn nhìn rõ được mọi thứ, vang dội đứng giữa nơi nối liền trời xanh và mặt đất, trở thành một nấc thang nối giữa trần thế và tiên cảnh. Bốn phía của đài tế lần lượt dựng 7 đài hương rất to. Mỗi một đài hương đều to bằng vòng ôm của một người trưởng thành, cao khoảng 2 mét, sau đó lại nối liền với một đài đèn trường minh cao 3 mét. Trong thời gian tế lễ, ngoài ngọn đèn trường minh 7 ngày 7 đêm không tắt ra, thì tác dụng của 28 đài hương ở bốn phía cũng có tác dụng rất quan trọng. Hương phẩm tế lễ sẽ cũng được đốt 7 ngày 7 đêm giống đèn trường minh. Một khi hương phẩm được châm lên, sẽ không ai được tùy ý thêm vào trong khoảng thời gian này nữa. Khi Tưởng Ly còn chưa xuất hiện, việc đốt hương trong lễ tế đông thật ra chỉ khá khó khăn, bởi vì không ai biết cách làm cho mùi hương có thể giữ lâu được như thế. Đài hương của lễ tế đông được truyền lại từ nhiều đời. Đế đỡ bằng đồng xanh, cốc bằng thủy tinh, chế tác vô cùng tỉ mỉ. Trông thì có vẻ to và thô, nhưng bát đựng hương lại khá nhỏ nhắn. Việc này yêu cầu người cử hành tế lễ phải có kỹ thuật cao siêu. Cần phải điều chế được một lượng nhỏ mùi hương để duy trì trong một thời gian dài. Từ sau khi Tường Ly đến Thương Lăng, cô đã giúp mọi người giải quyết vấn đề này. Đây cũng là nguyên nhân cô là cô gái duy nhất được tham gia tế lễ. Giờ lành đã điểm, người gõ trống bắt đầu gõ vang rồi. Tiếng trống trầm đục xa xôi như tiếng của đất trời, lại như có thể vang vọng lên tận mây xanh. Sau hồi trống, Đàm Diệu Minh và Tường Ly đã lập tức xuất hiện. Chương 99, một tiếng cảm ơn. Trước lễ tế đông, Tường Ly đã có biện pháp dự phòng. Lục Đông Tâm hứa với cô sẽ đảm bảo Đàm Diệu Minh có thể tham gia lễ tế đông đúng thời gian. Mặc dù cô biết một người như Lục Đông Tâm sẽ không coi lời hứa là trò trẻ con, nhưng cô cũng hiểu những tội trạng mà Đàm Diệu Minh đang mắc phải. Không chỉ mình cô hiểu mà cả Thương Lăng này đều biết rõ con thuyền của Đàm Diệu Minh đã lật. Thế nên lễ tế đông lần này khiến tất cả mọi người tham gia đều phải lo lắng. Việc cô cần làm chính là phòng trường hợp vạn nhất. Trong lễ tế đông, quyền uy của cô dĩ nhiên không thể được bằng Đàm Diệu Minh, nhưng cũng còn hơn cả lễ tế bị hủy bỏ. Lễ tế đông có một hồng trường. Cái gọi là hồng trường nói trắng ra không khác gì một phòng nghỉ ngơi hay một phòng thay đồ trước lễ tế. Đó là một khu vực được dựng lên tạm thời dưới chân núi trước lễ tế đông. Diện tích khá rộng lớn, bên trong ngoài những phục trang chuẩn bị cho ngày lễ tế và làm nơi nghỉ ngơi cho mọi người thì còn có thể cất giữ không ít đồ đạc. Tác dụng của nơi này rất lớn. Trong thời gian chuẩn bị, nơi đây cũng làm nơi nghỉ ngơi cho các thành viên tham gia tế lễ. Thời gian bắt đầu lễ tế đông của Thương Lăng phải thống nhất với giờ mặt trời mọc. Mùa đông, mặt trời mọc khá muộn. Nhưng Tưởng Lý thức trắng cả đêm, từ sớm đã có mặt ở hồng trường. Và Sử Gà còn chưa thức dậy, cô đã thấy Tưởng Tiểu Thiên cuống cuồng chạy vào nói với cô. Đàm gia quay về rồi. Tưởng Ly giật thót vội đứng lên lao ra ngoài. Trong hồng trường có một nơi chuyên dùng để đặt các quan tài, bởi vì lễ tế đông năm nào cũng có một hai gia đình có người thân qua đời. Thế nên các quan tài sẽ được khiêng tới đây trước, sau đó sẽ được các nhân viên có liên quan khiêng lên tận đỉnh núi. Đàm Diệu Minh đứng ngay trước quan tài. Hai cỗ quan tài chuẩn bị Tề Cương và một người đàn em lúc trước để tại nơi ở của Tưởng Ly giờ đã được khiêng đến đây. Tiếp đó, lại có thêm hai người anh em không cứu được về sau. Tổng cộng là 4 cỗ quan tài được xếp thẳng hàng theo hình chữ nhất. Cái bóng cao lớn của Đàm Diệu Minh chìm khuất trong sắc trời lờ mờ âm u, yên lặng nhìn ngắm 4 cỗ quan tài. Sau khi nghe tiếng động, anh cũng không quay đầu lại. Anh đưa tay nhẹ nhàng cọ lên mép của những chiếc quan tài. Từng cái một. Tưởng Ly chạy rất gấp gáp, sau khi nhìn thấy anh thì đột ngột dừng bước thở hồng hộc. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, nhưng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn để chặt trong lòng ngực nhiều ngày qua lập tức bùng nổ rồi lan tỏa. Sau đó, tất cả tụ lại thành một dòng nước mắt ào ào như suối chảy, như lũ cuốn, như tuyết lở. Nhưng tất cả những mừng rỡ kích động ấy khi bật ra thành tiếng lại trở thành một âm thanh rè rặt nhỏ nhẹ. Thanh âm của cô mỏng manh dễ vỡ như tiếng của một con chim. Đàm gia. Bàn tay anh đang chống lên quan tài của Đàm Diệu Minh chợt khựng lại. Lát sau anh quay người qua. Anh lại là Đàm Diệu Minh của ngày xưa, không còn dắt ký hung tợn như khi ở trong bệnh viện, không còn sự máu me khiến người ta ngửi mùi cũng phải tê tái ruột gan. Sau lưng anh là cả một bầu trời đen đặc. Ở một góc đường chân trời, biển mây đang thấp thoáng hiện lên giữa những ngọn núi như những ngọn sóng đang dục dịch cuộn trào lên sóng. Nét mặt anh chất chứa một nỗi đau rồi lại hóa thành dịu dàng sau giây phút nhìn thấy Tưởng Ly, giống như cát trắng rơi xuống dòng sông nhật nguyệt dài đằng đẵng, nhẹ nhàng mà thong thả. Anh giơ tay về phía cô. Tường Ly chỉ sợ cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt là một giấc mơ, thế nên không dám liều lĩnh lỗ mãng xông lên. Cô đi từng bước cẩn thận về phía anh, cho tới khi tay cô được anh nắm chặt. Trái tim thắt lại bao ngày qua bỗng nhiên được đặt xuống, đồng thời ngay lúc ấy hốc mắt cô cũng đỏ rực lên. Đàm Diệu Minh nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, rồi đưa tay lau đi vết ướt nơi khóe mắt. Anh nói nhỏ, nhà đầu ngốc, khóc gì chứ? Cô khẽ lắc đầu, cúi cằm xuống, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chuẩn bị tràn trề tuôn. Khi ngẩng mặt lên, khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ. Anh về được là tốt rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đang đợi Đàm ra đấy. Đàm Diệu Minh nhìn khuôn mặt sáng như trăng của cô, đã có mấy lần không kìm được muốn ôm cô vào lòng. Anh muốn ôm chặt lấy cô, cảm nhận mùi hương và nhiệt độ của cô, cũng muốn hỏi cô một câu. Em có nhớ anh không? Em có đợi anh không? Tất cả những lời nói và sự kích động ấy đều bị anh ấn chặt vào tận đáy lòng. Anh biết dẫu mình có khao khát đến mức nào cũng chẳng qua là trăng dưới nước, hoa trong sương, không chạm vào được, càng không ảo vọng được. Cuối cùng anh chỉ nói một câu, mấy ngày qua vất vả cho em rồi. Mọi tình cảm sâu sắc cuối cùng chỉ đóng lại thành hai chữ vất vả. Tưởng Ly nghẹn ngào, là việc em nên làm mà. Đàm Diệu Minh quay người lại, nhìn xuống bốn cỗ quan tài. Anh vẫn nắm chặt bàn tay của Tưởng Ly, chưa hề buông ra. Đây là việc duy nhất anh muốn làm và cũng có thể làm. Cứ thế nhẹ nhàng nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Tay của cô thật sự rất nhỏ bé. Lần đầu tiên khi anh nắm lấy nó, anh đã nghĩ, sao trên đời lại có một bàn tay nhỏ đến như vậy? Vừa nhỏ lại vừa mềm mại. Từng khớp ngón tay cũng thanh mảnh xinh xẻo, giống như bàn tay ngọc có thể đùa nghịch. Mỗi lần nắm tay cô, anh đều phải cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ sợ không cẩn thận nắm chặt sẽ làm cô đau, sẽ làm cô bị thương. Cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn không đành lòng bỏ quá nhiều sức. Cô là người con gái duy nhất trong cuộc đời này khiến anh rung động. Giống như trăng sáng vẳng vặc trên cao, giống dòng suối mát lành nơi khe núi. Anh muốn được ôm vào lòng, muốn bảo vệ và chăm sóc cô. Bốn người họ nhờ có em cũng đã được ra đi thanh thản, Đàm Diệu Minh nói với Tưởng Ly. Tưởng Ly đột ngột nắm chặt tay anh. Đàm gia. Đàm Diệu Minh quay đầu nhìn cô, bờ môi cô mấp máy một chút, dường như có vô vàn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Đàm Diệu Minh, cô chỉ có thể nói một câu, em sẽ không để anh có chuyện gì đâu. Ánh mắt Đàm Diệu Minh hiền hòa như một con chim bồ câu, đối mặt với câu nói của cô cũng chỉ còn sự cưng chiều. Anh xoa đầu cô khẽ thở dài. Ngốc hả, anh đã gặp chuyện rồi. Tưởng Ly cắn chặt môi, cắn rất mạnh. Chung quy, cô vẫn ngửi thấy mùi của tuyệt vọng từ những câu nói nhẹ nhàng thản nhiên của Đàm Diệu Minh. Nhưng cô chưa bao giờ là một người cam chịu số phận. Giữa đêm đen mênh mông này xuất hiện trong hồng trường đâu phải chỉ có một mình Đàm Diệu Minh. Cách đó không xa có mười mấy chiếc xe, một vài chiếc cô khá xa lạ. Nhưng có một chiếc cô rất quen mắt. Đàm Diệu Minh tới với tư cách là người chủ trì lễ tế đông, không có quá nhiều thời gian để đau lòng thương cảm hay nói chuyện nhi nữ tình trường. Chẳng bao lâu sau, anh đã phải vào trong chuẩn bị mọi công việc. Khi Đàm Diệu Minh rời đi, cô nhìn thấy có một vài người từ những chiếc xe đó đi xuống, bám sát theo anh. Có một nỗi bi thương dâng lên trong lòng cô. Nhìn theo bóng anh dần dần bị màn đêm nuốt chửng, Tường Ly nhủ thầm trong lòng. Đàm gia, anh đã bảo vệ em 3 năm trời. 3 năm này, chung quy em vẫn phải trả lại cho anh. Chiếc xe chìm khuất trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích, nó lặng lẽ im ắng như một linh hồn. Hồng Trường là một địa điểm trung chuyển của núi Thiên Chu, có tác dụng truyền tiếp từ trên xuống dưới và ngược lại. Men theo con đường núi quanh co là có thể lái xe xuống núi, vòng theo con đường núi nhỏ hẹp là có thể đi bộ lên tới đỉnh. Tưởng Ly đi về phía chiếc xe đó. Trong bầu không khí hơi loãng, có mùi thuốc lá, thoang thoảng

rồi chợt nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên cùng Đàm Diệu Minh tham gia tế đông. Năm đó cô căng thẳng hết sức, Đàm Diệu Minh đã nắm tay cô đi thẳng lên lễ tế. Cũng chính trên con đường dài đằng đẵng như đời người ấy, cô đã nhỏ giọng hỏi Đàm Diệu Minh: "Nếu lát nữa em mắc sai lầm thì phải làm sao?" Đàm Diệu Minh tuy không nhìn cô nhưng giọng nói như ngậm cười: "Sợ gì chứ, còn có anh mà." Chưa đi được vài bước, Tường Ly lại thì thầm: "Thật ra, cho dù em múa bừa một đoạn, chắc họ cũng không nhận ra đâu nhỉ." Đàm Diệu Minh bật cười nói với cô: "Hỗn nào?" Cô chính là hỗn như vậy đấy, cô đã hỗn 3 năm ở Thương Lăng, Đàm Diệu Minh cũng để mặc cô 3 năm. Nhưng mỗi lần bước trên con đường đi tới tài tế này, cô chưa từng hỗn xược. Mỗi lần cô đều dốc hết mọi thành ý, bởi vì trong lòng cô có suy nghĩ riêng. Cô luôn khẩn cầu trời đất cho mình một chữ bình yên. Nhưng bình yên có lẽ là mong muốn xa xỉ nhất cuộc đời này. Nhiều Tôn có một câu nói rất đúng: cô muốn rũ bỏ quá khứ, nhưng quá khứ lại vì cô mà đến. Không trốn được, không tránh khỏi, đây chính là số phận. Nghi lễ tế đông của Thương Lăng được tiến hành theo trình tự từ xa xưa, thế nên các bước thực hiện cũng rất phức tạp, chia thành trai giới, đại vị, nghênh thần, hiến dâng lụa là, ẩm phúc, từ thần và vọng táng. Sau khi hành văn niệm tế, Đàm Diệu Minh và Tướng Ly sẽ bước lên đài tế. Trước kia khi ở trên đài tế, người chịu trách nhiệm thứ hai là Tế Cương. Nay vị trí của Tế Cương đã bị thay thế bằng Tướng Ly. Sau khi Đàm Diệu Minh dẫn dắt mọi người tiến hành lễ bài bốn phía trời thất, Tường Ly sẽ xách một vò nước rửa hai tay cho Đàm Diệu Minh. Sau đó cần phải đốt hương và chôn lông máu. Nhiệm vụ đốt hương quan trọng dĩ nhiên là phải giao cho Tường Ly. Hàng trăm năm trước ở Thương Lăng cần phải có âm vật nghênh thần, nhưng bây giờ mục này đã được đổi thành lấy rượu cúng tế. Tường Ly năm đầu tiên tham gia lễ tế là bộp chộp nhất. Cô nói với Đàm Diệu Minh: "Hay là em cứ ngón tay qua loa cho xong." Khi cô nói câu nói này, Đàm Diệu Minh năm ấy đã đứng trên đài tế. Anh lại cười khẽ, buông cho cô hai chữ: bậy bạ. Chương 101. Đã hài lòng chưa? Nghênh thần là phân đoạn quan trọng nhất trong cả buổi lễ tế đông. Tường Ly châm ngọn đèn Trường Minh ở bốn hướng lên. Sau đó, rửa sạch tay rồi tiếp tục đốt hương. Hương là mấu chốt của phần nghênh thần. Tay cô giữ ngọn nến, lần lượt châm từng lư hương thủy tinh bên cạnh đèn Trường Minh lên. Gió thổi làm cho ngọn lửa chập chờn đung đưa, nhưng bàn tay của cô và ánh mắt của cô thì vẫn bình ổn tứ phương, vững vàng tám hướng. Sau lưng là đường chân trời nơi ánh sáng đang di chuyển rất nhanh trong lặng lẽ. Ánh sáng của lửa hắt lên đầu mày gò má cô, toát ra vẻ thanh lãnh vô cùng. Cùng với những đốm lửa lập lòe, bầu không khí bắt đầu thơm phức lên. Hương đan qua tay cô bào chế được đặt giữa lư hương. Riêng loại trông có vẻ không có mùi, không có vị ấy thì được đặt ở chính giữa. Khi mùi hương vừa dấy lên rất ngọt ngào, nồng đậm. Sau khi lưu chuyển theo gió, lại từ từ nhạt nhòa và loãng đi. Theo lời kể lại của những người đời trước, từng chế tạo hương liệu dùng để tế thần tại Thương Lăng, một loại hương có vững vàng tới đâu cũng phải chuyển hóa qua hương đầu và hương giữa, cuối cùng mới có thể giữ cho hương thơm bay xa và kéo dài. Nhưng loại hương của Tường Ly chỉ cần chuyển hóa qua giai đoạn hương đầu là đã có thể giữ vững được mùi hương, đồng thời có thể khiến cho mùi hương này duy trì tới tận khi lễ tế đông kết thúc. Đây là bản lĩnh không phải ai muốn rèn luyện cũng làm được. Đám cảnh sát mặc thường phục đứng cách đó không xa, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhìn Đàm Diệu Minh chằm chằm, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Đám đông mặc đồ trắng kia toàn là người dân thường của Thương Lăng. Một khi Đàm Diệu Minh thật sự lợi dụng thời cơ để gây chuyện, thì những người dân trước mặt này sẽ trở thành đồng phạm giúp sức cho anh ta. Chỉ có Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn nhìn Tường Ly chằm chằm. Anh đứng cách đám cảnh sát mặc thường phục đó không xa, nhưng cũng không sát lại gần. Cũng giống như họ, anh cũng mặc đồ trắng để tôn trọng lễ truyền thống của người dân Thương Lăng. Đa số các loại áo dạ của anh đều lấy tông tối làm màu chủ đạo. Nhưng hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu trắng, đứng chắp tay đằng sau lưng, nơi trung tâm trời đất, vẫn rất tự tại, thong dong. Có tia sáng lọt vào mắt anh, nhưng vẫn không rực rỡ bằng quầng sáng phát ra từ chính con người anh. Có rất ít đàn ông dám mặc kiểu này. Còn anh thì khiến sắc trắng ấy càng trở nên cao quý và tao nhã. Dáng người thẳng tắp vẫn là vẻ sạch sẽ, lạnh lùng, bất kham, không nhuốm chút bụi trần. Trong đôi mắt anh không có trời đất, không có đám đông người dân mặc đồ trắng, chỉ có một tường ly đang cầm lửa hương. Dù đứng cách hàng trăm mét, trong đôi đồng tử của anh vẫn phản chiếu bóng hình cô, giống như một đóa hoa lan trắng đang bùng nở, mùi hương truyền tới từ bàn tay cô. Khi anh hơi nhắm mắt lại, bông hoa lan kín đáo trong mắt không bao giờ có thể chạy thoát được nữa. Tiếng trống đã lùi xa, giờ là lúc xanh ca vang dồn. Những người tuổi xanh ca đều là những người có tuổi ở Thương Lăng. Bao đời nay, họ vẫn lấy việc tuổi xanh ca làm niềm vui. Tới cuối năm, họ dĩ nhiên cũng trở thành một trong những người quan trọng đóng góp cho lễ nghênh thần. Lúc tấu nhạc vừa hay cũng là khi trời sáng bừng lên, bóng đêm đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Một góc đường trên trời mở rộng như đôi mắt của thiên thần từ từ mở ra. Ngàn vạn tia nắng men theo sườn núi sừng sững của dãy kỳ thần chậm rãi đổ xuống, khiến cả dãy kỳ thần chìm trong quầng sáng chói chang rực rỡ. Từ dãy núi Thiên Chu này nhìn qua, nó đích thực là nơi ngự trị của thần linh. Khi tiếng nhạc vang lên, Đàm Diệu Minh trong trang phục màu trắng dẫn dắt các nam đinh của Thương Lăng trước tiên hướng về phía núi kỳ thần bái tế. Sau 4 lần vái vọng, họ lại lần lượt vái 3 hướng còn lại. Khi lụa tế được dâng lên, tường ly xuất ngũ, nguyệt túy vào trong vò rượu. Đàm Diệu Minh nâng vò rượu lên, phía sau lần lượt có vài người nâng lụa tiến lên. Mấy người họ hướng về phía núi kỳ thần, quỳ xuống dâng lụa và tế rượu. Tiếng nhạc trong sáng như tiếng chim ca, vừa trang trọng, vừa thâm trầm, vang vọng khắp trời đất. Di động của Lục Đông Thâm chợt rung lên. Anh hơi nghiêng người, gió thổi tung mấy lọn tóc trước trán anh. Anh cầm di động lên, cất giọng trầm ấm. Nói đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.